Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3586, chương 3586, làm nô bộc. Diệp Lăng hai chữ, dường như trọng trùy tựa như hung hăng đập phải thiên quân thánh tôn cùng cái này Vân Phi thành chủ. Trái tim lên, mặt của hai người sắc được kêu là trong nháy mắt thương bạch. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng, tham kiến Diệp Lăng Thánh Tôn. Sau một khắc, hai người cung kính vô cùng hướng Diệp Lăng ôm quyền, thanh âm còn có chút run rẩy, căn bản là không dám chút nào bất kính. Cái trán trên mồ hôi hột di chuyển hiện, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ngồi vào cái ghế một bên lên, phiết hai người liếc mắt, liền một cái như vậy nhãn thần. Sợ hai người cả người run lẩy bẩy. Huynh đệ ta, có thể sinh tử giao phó huynh đệ, tên là Diệp Cô Tiên. Chợt, Diệp Lăng tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hai người này nguyên bản vô cùng hoảng sợ mặt lên, đột nhiên hóa thành hoảng sợ cùng chấn động lay động, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng trên mặt nghiêm nghị tiếu dung, nhịn không được nuốt nước miếng. Thánh Tôn, Thánh Tôn, chuyện này, ta cũng chỉ là phụng tộc trung chi mệnh mà đến a. Tuyệt đối không có muốn cùng Thánh Tôn đối nghịch ý tứ. Thiên quân Thánh Tôn thân thể không chỉ, run rẩy, cảm giác được dòng máu của chính mình đều ngưng. Sợ a, hắn nào biết Diệp Cô Tiên là Diệp Lăng huynh đệ sinh tử a. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng không dám hạ như vậy trọng tay. Chớ đừng nhắc tới kêu gào. Hơn nữa, ta chỉ là làm dáng một chút cho tộc trông được. Càng là cho Phong La Chi chủ xem. Dù sao ta là côn bằng nhất tộc người. Không thể không có biểu thị a. Chợt, Thiên Quân Thánh Tôn lần nữa giải thích. Cái này ra hỏa can đảm kiếm cung. Can đảm Phong La Chi chủ. Nhưng là hắn lại cô đơn sợ Diệp Lăng a. To như vậy mênh mông trong tinh không. Người nào không biết Diệp Lăng chính là một người điên, căn bản bất luận người đến cùng đứng sau lưng chính là người nào. Xuất thủ liền không lưu tình. Hơn nữa, ở hắn sau lưng, Thánh Tôn có nhiều thiếu tựu không nói. Vẻn vẹn là đại viên mãn thì có hai vị, còn có nhất vị thiên thánh nương nương cũng đứng ở hắn nhóm một phe này trận doanh. Này bằng với là tam vị đại viên mãn. Dù cho Diệp Lăng giết hắn, côn bằng bộ tộc cũng tuyệt đối không dám kêu gào Diệp Lăng hoặc là khai chiến. Trừ phi côn bằng bộ tộc muốn liều mạng một trận chiến. Dù cho diệt tộc người vong, nhưng là hắn một cái sơ kỳ thánh tôn, nào có lớn như vậy lực lượng a. Đúng đúng đúng, thiên quân lão ca chỉ là muốn giả trang giả vờ giả vịt. Ta là Phong La vị diện thành chủ. Đứng ở cùng bọn họ đối lập phương hướng, ta không biết nói láo. Phi Vân Thành chủ phản ứng được kêu là một cái nhanh, vội vã biểu đạt lập trường của mình, trước cho Thiên Quân Thánh Tôn nói tốt, sau đó mới nói mình là đứng ở côn bằng nhất tộc mặt đối lập. Cứ như vậy lời nói, hắn cảm thấy Diệp Lăng làm sao cũng sẽ không động đến hắn đi. Nhưng là, ta vừa rồi lại nghe được hai người các ngươi đang thương thảo giết chết huynh đệ ta. Ngươi dường như càng là đang kêu gào nói. Huynh đệ ta là cái vương bát đản. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn về phía Phi Vân Thành chủ. Thịch thịch thịch, hàng này cước bộ liền lùi lại. Trợn to hai mắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Vừa rồi hắn cùng Thiên Quân Thánh Tôn nói. Diệp Lăng dĩ nhiên nghe một chữ không kém. Phù phù, cái này thành chủ quỳ xuống lên, thân thể run lẩy bẩy, càng là sau lưng trực tiếp bắt đầu một thân lãnh mồ hôi. Tha mạng, Diệp Lăng Thánh Tôn tha mạng a. Sợ, Phi Vân thành chủ là thật sợ. Một bên Thiên Quân Thánh Tôn, căn bản là không có dám nói chuyện, thậm chí liền truyền âm cho chủng tộc đều không dám, bởi vì hắn cảm giác được trong phòng này có một cổ cường đại thần niệm lực ba động. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, thần sắc đạm mạc, các ngươi, Thật to gan a, một câu nói dường như sấm sét. Cái kia quỳ dưới đất Phi Vân thành chủ, đột nhiên cảm giác được chính mình não hải bên trong dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Một cổ vô pháp ngôn ngữ đau đớn trong nháy mắt tập kích. Không được, Phi Vân thành chủ điên cuồng hét dầm lên, nhưng là sau một khắc, hắn liền thân thể kịch liệt co giật xuống, mà sau đồng tử từ từ mất đi sáng bóng, ngã xuống đất lên, giống như một bãi bùn nhão, tựa như trong cơ thể thần lực đã thần niệm, hoàn toàn vỡ nát thành cặn bã. Trong chớp mắt, mẫn diệt nhất vị cửu trọng thiên tôn, đối với Diệp Lăng mà nói không có độ khó gì, dù cho một trường vỗ chết thiên quân thánh tôn, cũng đơn giản không gì sánh được. Tha mạng ao, thiên quân thánh tôn trong mắt trong nháy mắt hồng, phù phù một tiếng cũng liền vội vàng quỳ xuống lên, gào khóc hét thảm lên, đường đường thánh tôn, không hề tư thế đáng nói. Diệp Lăng đi tới trước mặt hắn, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn thiên quân thánh tôn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, muốn sống muốn chết, một câu nói lệnh thiên quân thánh tôn lần nữa dấy lên sống hy vọng. Liên tục gật đầu, hắn là thánh tôn, dù cho không có côn bằng bộ tộc làm dựa vào sơn, vẫn là cái này mênh mông tinh không đáng sợ nhất một nhóm người. Có thể làm nhất phương lão tổ, chịu chúng sinh cung phụng, có thể còn sống, hắn làm sao có thể nguyện ý chết, giao ra tinh huyết, làm nô bộc của ta. Đây là ngươi con đường duy nhất, nếu như không đồng ý, ta đây liền giết ngươi, để cho ngươi thần hồn câu diệt, dù cho côn bằng bộ tộc, cũng cứu không được ngươi. Diệp Lăng bỗng nhiên dừng lại, đạm mạc quát lên, làm nô bộc. Ba chữ này lệnh thiên quân thánh tôn trong mắt bỗng nhiên nhất trống. Hắn khóe miệng co giật không ngừng, khuôn mặt bi phẫn còn có điên cuồng. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục a. Hắn là thánh tôn, hiện nay muốn trở thành Diệp Lăng nô bộc. Không muốn, cái kia liền chết. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người liền hướng ngoài cửa đi tới. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng rời đi một khắc kia, ở thiên quân thánh tôn đỉnh đầu, đột nhiên bằng khoảng không mà hiện một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang. Sán lạn huy hoàng, kiếm quang dâng lên lấy điên cuồng sát cơ, một tia tê thiên lực thóng xuống, vẻn vẹn là khí tức tới khiến cái này thiên quân thánh tôn cảm giác được hủy diệt cùng tử vong. Hơn nữa, không còn sức đánh trả chút nào, ta nguyện ý, nguyện ý. Căn bản không dám suy nghĩ nhiều, thiên quân thánh tôn vội vã gào khóc đứng lên. Sau một khắc hắn chỉ một điểm, một giọt lóe ra thần quang bảy màu tinh huyết, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vung tay lên trực tiếp đem tinh huyết cho bắt được lòng bàn tay bên trong. Mà sau, từng đạo phù văn lóe ra hắc bạch ánh sáng, xoay quanh ở Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong, không ngừng xoay tròn, liền giống như một vòng xoáy, tựa như phù văn không ngừng lóe lên xoay quanh, càng là vẽ ra một tòa rất là tối tăm trận pháp, kinh người không gì sánh được. Này lúc, cái kia quỳ dưới đất thiên quân thánh tôn nắm lấy đầu tóc, cắn răng nghiến lợi thống khổ gào thét, khuôn mặt trên từng đạo hồng tuyến răng khắp nơi. Hắn trong mắt đỏ đậm, không có một tia thần trí, cả người thân trên cũng là bị một đoàn hắc bạch khí độ bao vây lấy, căn bản vô pháp phá tan. Khoảng khắc, Diệp Lăng trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn vũ khí, mà sau tiêu tán không được thấy. Cái kia quỳ dưới đất thiên quân thánh tôn, cái này mới ngồi phịch ở trên đất, cả người đã bị mồ hôi sở sũng nước, căn bản cũng không có một tia lực lượng, máu tươi của hắn bị Diệp Lăng lấy nhất chủng đáng sợ đại trận luyện hóa. Bây giờ thiên quân thánh tôn đã thành Diệp Lăng thành tín nhất nô bộc. Cái này chủng trận pháp chính là mênh mông tinh không bên trong ác độc nhất nhất chủng. Dù cho đại viên mãn đến, cũng vô lực có thể giải khai. Chủ nhân, thịch thịch thịch, quỳ dưới đất Thiên Quân Thánh Tôn thành kính vô cùng leo đến Diệp Lăng trước mặt. Kích động hô, Diệp Lăng nhìn phía dưới như cẩu một dạng Thiên Quân Thánh Tôn. Rất là thỏa mãn gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.